Bầu trời sao của Thiên Kim Thật. Chương 41, sinh nhật Cố Duẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây vào phòng bên cạnh phòng anh. Đặt vali xuống, ở trên máy bay lâu như vậy, Trịnh Tây Tây cảm thấy toàn thân cô bốc mùi. Sau khi Cố Duẫn ra ngoài, cô vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, sấy khô tóc, cuối cùng cô cảm thấy mình lại biến thành một tiểu tiên nữ. Khi ra ngoài, Chu Âm Lan vẫn ở đây. Cô ấy đang cầm iPad, thấy Trịnh Tây Tây đi tới. Cô ấy chào hỏi, em gái Tây Tây, bữa tối em muốn ăn gì để chị gọi món? Em ăn ít trái cây là được. Trịnh Tây Tây đi tới. Trên máy bay em đã ăn rồi. Không đói lắm, đồ ăn trên máy bay mặc dù không ngon, nhưng Trịnh Tây Tây không có thói quen lãng phí đồ ăn. Cô ăn hết 3 suất ăn trên máy bay cung cấp, nên giờ cô thật sự không ăn nổi nữa. Được, vậy chị tùy tiện gọi món. Sau khi gọi món, trong khi đợi bữa tối đến, Chu Âm Lan hỏi, Tây Tây muốn đến chỗ nào không? Ngày mai chị có thể đưa em đi chơi. Trịnh Tây Tây nghĩ, mai em muốn nghỉ ngơi. Điều chỉnh múi giờ, có lẽ cảm thấy từ chối 2 lần sẽ dễ bị người ta hiểu lầm. Trịnh Tây Tây nói thêm, nếu em muốn đi đâu em sẽ hỏi chị Âm Lan sau. Không sao, là chị suy xét không chu đáo. Chu Âm Lan cười nói, hôm nay em vừa đến, ngày mai thật sự nên nghỉ ngơi. Sau khi Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây về phòng anh lại bắt đầu họp video. Anh thật sự rất bận, bữa tối cũng chỉ tùy tiện ăn một chút, bận rộn trong phòng làm việc đến gần 8 giờ mới xong việc. Không lâu sau khi ăn tối xong, Chu Âm Lan rời đi. Khi Cố Duẫn từ phòng làm việc đi ra, trong nhà chỉ còn Trịnh Tây Tây. Cô mặc một chiếc quần đùi và áo cộc mùa hè, khoanh chân ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Mái tóc dày của cô được buộc lỏng rối tung ở sau đầu, trông có vẻ vừa yên tĩnh lại ngoan ngoãn. Bước chân của Cố Duẫn khựng lại. Hai người đã gần nửa năm không gặp. Mặc dù có gọi video, nhưng nhìn thấy người thật lại khác nhau. Ánh mắt anh dừng trên người cô một lúc mới đi tới. Hỏi, em đang xem gì thế? Trịnh Tây Tây đang xem trang cá nhân của Chu Âm Lan. Mặc dù cô từ chối lời đề nghị ngày mai đưa cô đi chơi của Chu Âm Lan, nhưng sau khi trở về Chu Âm Lan đã gửi cho cô rất nhiều thứ ngon xung quanh đây. Ý là nếu cô rảnh thì có thể đi xem. Cô ấy cũng có thể đi chơi với cô. Sau khi Trịnh Tây Tây cảm ơn cô ấy, cô tò mò vào trang cá nhân của Chu Âm Lan. Trái ngược với trang cá nhân toàn cỏ của Trịnh Tây Tây, nội dung trên trang cá nhân của Chu Âm Lan rất phong phú. Cưỡi ngựa, chơi bóng, lướt sóng, du lịch. Cái gì cũng có, còn có những bức ảnh cô ấy đại diện cho trường tham gia các cuộc thi bi lắc. Trang cá nhân có quá nhiều bài đăng, cô không lướt hết được. Em đang xem trang cá nhân của chị Âm Lan. Cô nhìn Cố Duẫn, hơi ngập ngừng nói. Em cảm thấy chị Âm Lan rất lợi hại. Chị ấy biết rất nhiều thứ. Tính tốt, nhân duyên cũng tốt. Cảm giác chị ấy không có khuyết điểm nào. Em gái... Em đây là máy lọc à? Cố Duẫn buồn cười nói. Nếu em nói câu này, chính Chu Âm Lan cũng không dám đáp lại. Máy lọc này tác giả không nói rõ nhưng mà tớ nghĩ là kiểu lọc hết những cái xấu xong đề cao người ta quá. Chu Âm Lan có gia cảnh tốt, lại là cô con gái duy nhất của toàn bộ Chu gia. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khi còn nhỏ không học được gì. Nếu không phải gia đình có tiền, có khi thi đại học cô ấy còn trượt. Đó cũng là một ưu điểm của tính cách tốt. Em lợi hại hơn cô ấy nhiều. Cố Duẫn nói thật lòng. Hầu hết những người ở vị trí của Chu Âm Lan đều có thể dễ dàng sống như cô ấy. Nhưng hầu hết những người ở vị trí của em, tuyệt đối sẽ không thể làm tốt hơn em. Anh đưa tay ra búng vào trán Trịnh Tây Tây. Em gái anh mới là người lợi hại nhất. Cái trán bị anh búng hơi đau. Trịnh Tây Tây rụt đầu lại. Anh đây mới là máy lọc. Vậy thì sao? Cố Duẫn ngả người ra sau. Đôi mắt này lớn lên ở trên người anh. Anh có thể tùy ý bật chế độ lọc. Trịnh Tây Tây bật cười. Xì, một tiếng. Sao cô quên mất? Nếu nói về tiêu chuẩn kép, Anh trai cô đứng thứ hai, không ai đứng thứ nhất. Cô nhìn Cố Duẫn, tất cả mệt mỏi và phiền muộn cả ngày giờ phút này đều biến mất. Chỉ còn lại cảm giác khẩn trương thuần khiết ban đầu khi cô muốn gặp Cố Duẫn. Anh, Trịnh Tây Tây nhảy xuống sofa, giang hai tay. Hôm nay anh chưa chào đón em tử tế. Cố Duẫn sửng sốt, sau đó anh đứng dậy ôm cô thật chặt vào lòng. Khàn giọng nói, hoan nghênh em gái. Trịnh Tây Tây đến đây ngay trước ngày sinh nhật của Cố Duẫn. Hôm sau cô nghỉ ngơi một ngày thì sinh nhật Cố Duẫn đến. Tình cờ là cuối tuần. Cố Duẫn không mời bất kỳ ai đến chúc mừng sinh nhật anh. Chỉ có Chu Âm Lan và Tề Thịnh đuổi mãi không đi đến. Cộng với Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn, vừa lúc có 4 người. Cố Duẫn hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi. Kêu bọn họ tới cũng phải chiều hẵng đến. Sáng anh đưa Trịnh Tây Tây ra ngoài đi dạo. Ăn cơm trưa sớm ở ngoài. Trịnh Tây Tây đã mua nguyên liệu làm bánh kem. Buổi chiều vẫn luôn bận rộn trong bếp. Cô định tự tay làm bánh kem cho Cố Duẫn. Lúc trước ở nhà cô đã từng luyện tập. Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo các bước làm, trên cơ bản sẽ không thất bại. Sau khi Chu Âm Lan đến, cô ấy ở trong bếp xem một lúc lâu. Thấy rằng đây là một kỹ năng cô ấy không thể học được. Nên cô ấy lại đi ra ngoài. Tề Thịnh hâm mộ nói. Cố Duẫn, rốt cuộc cậu bắt cóc em gái từ đâu thế? Quá hời cho cậu rồi. Cố Duẫn vểnh cằm, rất đắc ý nói. Ừ, quá hời cho tôi. Tề Thịnh, người này rất thiếu đánh. Trịnh Tây Tây đã hoàn thành chiếc bánh. Dùng mứt viết trên bánh kem. Chúc mừng sinh nhật anh trai. Những người khác đặt bữa tối do nhà hàng gửi đến lên bàn. Tề Thịnh mở bình rượu. Đến đây, Cố đại thiếu gia. 25 tuổi, rực rỡ tuổi 30. Này, không có việc gì nói chuyện tuổi tác có phải đáng ăn đánh không? Cố Duẫn chưa nói gì. Chu Âm Lan đã bùng nổ trước. Mấy người bọn họ trạc tuổi nhau. Chu Âm Lan và Cố Duẫn bằng tuổi nhau. Tề Thịnh hơn hai người một tuổi. Cái 30 tuổi này không phải cùng nói ba người sao? Trịnh Tây Tây năm nay mới 19 tuổi im lặng uống một ngụm nước trái cây. Không tham gia cuộc chiến tuổi tác này. Tề Thịnh luôn khoan dung với người đẹp. Liên tục xin lỗi. Còn tuyên bố sẽ tự phạt 3 chén. Cố Duẫn tay nhanh mắt lẹ lấy rượu quý trên bàn đi. Cố Duẫn có thói quen sưu tầm rượu. Bình rượu này cũng là Cố Duẫn vô tình mua được. Trên thị trường đã hết hàng. Anh uống không nhiều. Tề Thịnh còn muốn tự phạt 3 ly. A hát. Cố đại thiếu gia chế nhạo không thương tiếc. Tề Thịnh tiếc nuối nói. Cậu xem, Cố Duẫn cười như không cười. Mở một chai rượu khác đưa cho anh ấy. Cứ việc phạt, đủ uống. Tề Thịnh, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa cơm kéo dài rất lâu. Sau bữa ăn, Trịnh Tây Tây cắm nến lên chiếc bánh kem. Bưng bánh kem đến trước mặt anh rồi hát chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Khi cô hát câu cuối cùng, cô vừa đi đến trước mặt anh, khuôn mặt dưới ánh nến đỏ. Trịnh Tây Tây tay cầm chiếc bánh kem, trong mắt hiện lên ý cười trong veo. Anh ơi, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em gái. Cố Duẫn nhìn cô, trong mắt ẩn giấu cảm xúc đen tối. Nhảy múa dưới ánh nến. Anh, mau ước đi. Trịnh Tây Tây thúc giục. Được. Thật ra Cố Duẫn không tin vào việc ước nguyện. Nếu điều ước với bánh kem có ích thì điều ước của mọi người đã thành hiện thực từ lâu. Anh nhìn Trịnh Tây Tây phía đối diện với chiếc bánh. Trịnh Tây Tây cũng nhìn anh. Nụ cười nở rộ trên môi. Cố Duẫn phối hợp ước rồi thổi nến. Những người khác cùng nhau vỗ tay. Cái bánh to đến mức 4 người ăn không hết lại vừa ăn xong bữa tối. Cuối cùng chiếc bánh dùng để lau mặt. Sau khi ăn bánh kem xong, mọi người cùng nhau chơi mấy trò chơi. Trịnh Tây Tây vẫn đang điều chỉnh múi giờ. Buổi chiều là lúc ở trong nước ngủ nên cô hơi buồn ngủ. Nhưng vì làm bánh, cô quá phấn khích nên vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Đến giờ cô đã thật sự không chịu nổi nữa. Hơi nước mờ hết mắt. Vì thế Cố Duẫn bắt đầu đuổi người. Để Trịnh Tây Tây đi ngủ. Trịnh Tây Tây thức đến bây giờ đầu óc không được tỉnh táo. Mí mắt dính vào nhau. Cô gật đầu đi vào phòng. Sau trận chiến bánh ngọt trước đó, tóc cô dính quá nhiều bánh kem nên phải đi tắm. Tắm xong vừa ngã xuống giường cô đã ngủ ngay. Gần như ngay lập tức, những người khác giúp dọn bàn và dọn dẹp các thứ xong xuôi cũng biết thức thời mà tạm biệt ra về. Hôm nay là sinh nhật Cố Duẫn. Bọn họ đến đều mang theo quà. Tề Thịnh trước khi đi còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải mở ra. Cố Duẫn không cảm thấy Tề Thịnh có thể tặng được món quà bình thường nào. Nhưng vì tôn trọng, anh vẫn mở quà. Chu Âm Lan tặng một chiếc cà vạt. Tề Thịnh tặng một quyển sách. Ông chủ tự mình tu dưỡng. Cố Duẫn lật qua mục lục một chút. Phát hiện toàn là cái gì mà tăng lương khuyến khích nhân viên. Để nhân viên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Lại còn văn hóa đi lại của công ty. Cố Duẫn, chậc chậc, một tiếng. Đây không phải sách Tề Thịnh tự viết đấy chứ. Anh ấy cũng thật vất vả rồi. Món quà cuối cùng là do Trịnh Tây Tây tặng. Cố Duẫn cố ý để dành đến cuối mới mở. Thứ được lấy ra là một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Đẹp mắt, mở ra. Bên trong là một đôi nút tay áo và một tấm thiệp lời chúc Trịnh Tây Tây viết tay. Chữ viết của Trịnh Tây Tây rất đẹp. Nhìn có vẻ cảnh đẹp ý vui. Lời chúc cũng rất đơn giản. Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào, bình an và thành công. Kèm theo là một khuôn mặt tươi cười. Cố Duẫn cười theo. Trên hộp có logo thương hiệu. Cố Duẫn biết thương hiệu này. Nó nổi tiếng với thiết kế độc đáo và tay nghề tinh xảo. Giá không hề rẻ. Lúc này anh chợt nhận ra. Dù là vé máy bay đến đây hay là quà chuẩn bị cho anh, Trịnh Tây Tây cũng không dùng thẻ anh đưa cho cô, mà dùng tiền của mình. Cố Duẫn luôn coi Trịnh Tây Tây như em gái ruột của mình mà nuôi dưỡng. Đồ ăn đồ uống, quần áo đều chọn những thứ tốt nhất. Đương nhiên tiền tiêu vặt anh cũng không keo kiệt. Nhưng Trịnh Tây Tây gần như chưa bao giờ dùng thẻ anh đưa cho cô. Hỏi cô lại nói với giá cả trong trường thì không cần dùng đến. Cố Duẫn cũng không quá để ý chuyện này. Vì giá đồ ở Văn Đại quả thật rất rẻ. Chính anh cũng là một kẻ điên cuồng mua đồ. Chỉ cần là thứ Trịnh Tây Tây cần anh sẽ mua trước. Thật sự cô cũng không có chỗ nào phải dùng tiền. Nhưng món quà trước mặt anh không hề rẻ. Thẻ phụ anh đưa cho Trịnh Tây Tây không hề có động tĩnh gì. Điều đó có nghĩa món quà này được mua bằng tiền của Trịnh Tây Tây. Anh không biết Trịnh Tây Tây có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Nhưng anh chắc chắn cô không thể mua một món đồ đắt tiền như vậy. Bây giờ trong nước đúng lúc vào buổi sáng. Cố Duẫn gọi cho chú Lâm. Chú Lâm là tài xế kiêm vệ sĩ của Cố Duẫn. Anh ra nước ngoài để chú Lâm lại với Trịnh Tây Tây. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đúng như dự đoán của Cố Duẫn. Chú Lâm nói với anh Trịnh Tây Tây đã làm thêm trong một trung tâm dạy thêm cả học kỳ và cả kỳ nghỉ hè. Chú Lâm cũng tình cờ biết chuyện này. Có một lần Trịnh Tây Tây để quên đồ trên xe. Chú Lâm nóng lòng đưa cho cô nên chú ấy vô tình nhìn thấy lịch trình Trịnh Tây Tây ghi sẵn cho mình thì chú Lâm mới biết khoảng thời gian đó Trịnh Tây Tây bận rộn việc gì. Sau khi cúp máy, Cố Duẫn đứng trước cửa sổ. Tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh được. Nghỉ hè Tây Tây không tham gia bất kỳ dự án nào mà cô đi làm thêm. Trong lòng Cố Duẫn nhất thời tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Vừa cảm động cũng vừa đau lòng. Cô gái ngu ngốc này vì chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, tạo bất ngờ cho anh nên dành dụm tiền cả một học kỳ. Năm nay Trịnh Tây Tây mới 19 tuổi. Nếu cô ở trong một gia đình hạnh phúc thì cô vẫn là một đứa trẻ không dành chuyện đời. Vô tư vô lo. Sao có thể giống cô bây giờ? Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Anh cất quà của người khác. Chỉ lấy đôi nút tay áo Trịnh Tây Tây tặng cho anh để đeo thử. Trước khi đi ngủ, Cố Duẫn sang phòng xem Trịnh Tây Tây. Trịnh Tây Tây đã ngủ rồi. Sườn mặt đối diện với cửa. Một đoạn cổ tay lộ ra ngoài. Đêm nay quả thật cô rất mệt mỏi. Ngủ rất say. Thở sâu. Cố Duẫn đi tới. Nhét hai bàn tay lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn. Trước khi rời đi, Cố Duẫn ngồi xổm xuống mép giường cô. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai. Đầu ngón tay bất ngờ lướt qua mặt cô. Lưu lại cảm xúc mềm mại. Ấm áp. Tây Tây, anh dừng một chút, nhẹ giọng nói. Làm sao bây giờ? Anh không muốn làm anh trai nữa. Cách Trương.